Chương 319, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra theo hắn đi vào giới bên ngoài, liền theo sư phụ bốn phía lịch luyện. Đụng tới quỷ cơ hội thật nhiều, nhưng là giống yêu quái loại hình, cũng không có. Giới trong ngoài có đặc thù kết giới cách ly hai bên, còn có giới môn chấn giữ. Cho nên, rất nhiều không phải giới bên ngoài đồ vật, đều là không thể tùy tiện vượt giới. Nghe nói, giới bên ngoài còn ẩn giấu đi một cái đặc thù to lớn trận pháp. Cái kia trận pháp tác dụng liền là bảo vệ giới bên ngoài người, khu trục yêu quái cái này tồn tại. Mà trước mắt, lại có yêu quái xuất hiện, mới khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Như vậy Trầm Trường Lâm nhíu mày. Có phải hay không giới bên trong đã xảy ra chuyện gì, cho nên những vật này mới chạy đến giới bên ngoài đến phất hề lắc đầu. Không biết. Nhìn lại đi, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Trầm Trường Lâm gãi gãi đầu, chỉ vào đoan ở kia đồ chơi. Cái này nên xử lý như thế nào tinh lọc? Phất hề mang theo nó, nhìn về phía Trầm Trường Lâm, chỉ vào cách đó không xa cái kia ngất đi người. Tiến hắn đi thiền phòng. Trầm Trường Lâm gật đầu, đi qua đem người ôm, hướng về sau mặt thiền phòng đi. Trong tàng kinh các, chống đỡ cái cằm, đâm bạch trạch sở thiếu niên, trăm mối vẫn không có cách giải. Linh hồn loại vật này, phải chỉnh thế nào một cái ra tới vấn đề này có chút khó a muốn không quay đầu lại. Vẽ cái chung quỷ thử nhìn một chút có thể hay không động nếu là sẽ động, cái kia hẳn là liền không liên quan linh hồn chuyện. Nếu là sẽ không động, vậy a biện pháp giải quyết, còn không có tại trong đầu nghĩ xong. Bên ngoài lại truyền tới rít lên một tiếng. Không chỉ có thét lên, còn có rất khổng lồ quỷ khí theo mặt phía nam vừa bay mà ra. Xách mấy cái tình huống nàng mang theo bạch trạch vọt đến mặt phía nam bên cạnh viện. Bên cạnh trong nội viện, đang làm phép nhất thiền đại sư, sắc mặt tái nhợt, khóe môi lấy xuống vết máu. Phất hề mi tâm nhíu chặt, sắc mặt cu nở dê hơi có vẻ tái nhợt. Chính vung ra mất tờ linh phủ, dán tại bên cạnh viện bốn phía, ngăn cách quỷ khí tràn ra ngoài. Mà cách đó không xa nơi hẻo lánh trong rụt lại một đôi nam nữ. Vẻ mặt hoảng sợ trứng mắt, lơ lửng tại trước mặt bọn hắn con quỷ kia anh. Quỷ anh trên người chợt hiện lấy hương quang, quỷ khí âm trầm, âm lệ đo đo, nhìn siêu cấp hung. Ta nói, chúng ta hôm nay đến chính là xảo cực kỳ a, chân trước ra yêu quái, chân sau ra quỷ anh, mấy cái tình huống nha đứng tại trên đầu tường sở thiếu niên, mi tâm quất quất. Kềm chế ngao ngoe muốn động, nghĩ muốn xông ra đến gặm quỷ la sát. Nghiến nghiến răng. Lộn xộn cái gì đồ chơi ngươi cũng muốn ăn thành thật một chút ù ngục cục lô lô lô lô lô lô lô quỷ nha, ta là quỷ nha, không ăn quỷ ăn cái gì người ngươi không cho ăn, máu ngươi không cho uống, hút ác niệm ngươi lại ghét bỏ, hiện tại liền quỷ cu nở dê không cho gặm ngươi ngược đãi ngậm miệng không được chính là không được sở thiếu niên tóc mai thỉnh thỉnh ngày. Một con quỷ, ngược đãi cao ý giả mờ a ngược đãi ù ngục cục lô lô lô lô chết đói chết đói chết đói chết đói chết đói tốt ta. Kỳ thật nó không đói bụng, nhưng liền muốn ăn. Quỷ kia anh nhìn hảo hảo ăn dáng vẻ ù ngục cục lố lố lố lố lố đói nha đói nha đói nha đói nha đói nha sở thiếu niên đen mặt, thật sâu hút khẩu khí, quả nhiên là nghĩ bóp chết La Sát tâm đều có. Cô nhìn người này bất vi sở động. La Sát thê thê thảm thảm phát ra một tiếng huýt dài, lại cố ý bay nhảy hai lần, biểu thị chính mình thật chết đói. Sở thiếu niên bị La Sát này hùng dạng nhi cho khí cười. Buồn bực nhìn chằm chằm con quỷ kia anh. Hướng về phía phất hề dương dương cái cảm. Ép không được khó giải quyết, thiên diện quỷ anh không thể trực tiếp đưa luân hồi, phải làm pháp mới có thể, nó sát sinh quá nhiều. Phất hề nhăn lông mày. Này không đúng. Thiên diện quỷ anh tại sao lại xuất hiện ở nơi này hoàn thành quỷ thai thiên diện quỷ anh sở thiếu niên híp híp mắt, cảm thấy quái chỗ nào quái. Trong tay nàng linh lực hất lên, trực tiếp đem quỷ kia anh cho vây khốn, thay đổi cái đầu. Đối nó kia đậu phụ phơi khô mặt. Quả nhiên là ngươi. Thiên diện quỷ anh phát ra thê lương tiếng kêu. Tiếng kêu kia sắc nhọn chu nở dê thiên, đâm người màng nhĩ đều tại phanh phanh phanh vỡ vụn. Trong nội viện mấy người đều có chút chịu không nổi. Nhao nhao che lỗ thai. Dù là như vậy, vẫn là có máu, theo lỗ thai chảy xuống. Có thể thấy được kia sắc nhọn tiếng kêu khủng bố đến mức nào. Ngậm miệng sở quân cố ánh mắt huyết quang lóe lên. Vô biên vô tận hắc ám. Giống lợi kiếm đồng dạng chém vào thiên diện quỷ anh trên người. Thiên diện quỷ anh cứng ngắc lại dưới, chợt ngừng miệng. Bị linh lực dây thừng, treo ở giữa không trung run lẩy bẩy. Cho dù bị linh lực dây thừng trói chỗ ở, tinh lọc đến bén nhọn đau, nó cũng không dám lên tiếng nữa. Ô ô ô người này thật đáng sợ hắn chiêu này. Làm Phất Hề cùng Nhất Thiền Đại Sư đều là sương sở, liền đằng sau chạy tới Trầm Trường Lâm, cũng là ngẩn ra. Ngươi Sở Quân Cố đôi mắt bên trong huyết sắc đến nhanh, khởi cu nở dê nhanh. Làm trong viện Phất Hề cùng Nhất Thiền Đại Sư, cũng không thấy mảy may. Nhưng lại bản năng cảm thấy thiếu niên này, chỗ nào không đúng lắm. Nhận biết Phất Hề đem trong sân quỷ khí tinh lọc về sau, nhìn về phía trên đầu tường đứng thiếu niên. Ừm, trước đó tại giới môn gặp qua một lần. Nàng theo trên đầu tường nhảy xuống, nhìn tất tiếng sột soạt tốt run rẩy thiên diện quỷ anh, nhíu nhíu mày. Ngươi chạy giới bên ngoài làm gì hoa cái gì đồ chơi đây là khỏe miệng có quắp co lại. La sát, phiên dịch. Ung ngu cục lỗ chết đói, nghe không được. Sở thiếu niên tóc mai máy động. Âm khí âm u ngứa ra ủng ngục không có ra, không ngứa. Mẹ! Nàng vợ ơ ý ma không phản bắt được. Đưa tay nhéo nhéo mi tâm, nàng có chút dở khóc dở cười. Ăn ăn ăn, cho ngươi ăn, phiên dịch, nhanh lên một chút nó nói không biết. Không biết nàng liếc nghiêng khỏe môi. Cầm lấy trên mặt bàn một cái sáp, đâm đâm thiên diện quỷ anh. Dạ lao đâu chính là đem ngươi cất vào trong hồ lâu người kia đâu nó nói không thấy. Ngươi làm sao chạy tới nơi này nó nói không biết. Không phải, ngươi hỏi gì cũng không biết, ngươi đến cùng biết cái gì lúc này mới bao lâu công phu ngươi liền dính nhiều như vậy máu gặm bao nhiêu người nó nói đói. Ta cu nở dê đói sở thiếu niên trợn mắt chừng một cái, có chút không cao hứng. Đưa ngươi đi luân hồi, vẫn là đem ngươi ăn hết, chọn một thùng ngủ cục ngươi nói cho ta ăn đu nở dê, cũng không có nói hiện tại cho ngươi ăn, cũng không nói đem nó cho ngươi ăn. Sở thiếu niên cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải rất có thể sao ngao ngao kêu ga ho lấy uy hiếp ra sao tiếp tục à, đến à, lẫn nhau tổn thương a lừa đảo xùy, ai lừa ngươi, là chính ngươi ngốc, trách ai sở thiếu niên đem quỷ anh sát tờ y, một mặt ngộng nhất thiền đại sư trước mặt, nháy mắt mấy cái, rất là thuần lương mở miệng, ngài vì nó làm phép, tiện hắn đi vãng sinh hoa hoa hoa hoa không có đi hay không a buông ra đáng chết ngươi buông ra thiên diện quỷ anh vừa nghe đến muốn đưa nó đi vãng sinh. Liền bắt đầu dãy. Rua. Quỷ khí ứa ra, hung hai mắt hiện ra huyết quang, hướng sở thiếu niên công kích. Sở thiếu niên liếc nó một chút. Nhếch miệng cười một tiếng. Muốn chết ta, vậy la sát, đồ ăn vặt. La sát vèo một cái theo sở trên người thiếu niên xông tới, tại mọi người đều phản ứng không kịp lúc. Trực tiếp mở ra một tấm huyết buồn đại khẩu, tại thiên diện quỷ anh vẻ mặt sợ hãi bên trong, hướng nó a ô cắn một cái đi. Hoa hoa hoa hoa.